Giá như, chương 27, khổ sở không dứt, góc truyện audio.com, edit, v, o, từng ngày trôi qua, Mộ Thiên Tinh đã dần dần có thể xuống giường, tinh thần cũng càng tốt hơn nhiều, cả người trông giống như là thay da đổi thịt. Hôm nay, hộ tá Tiểu Hạ thay tã cho đứa bé xong, nhìn thấy Mộ Thiên Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé không rời mắt, không nhịn được mở miệng nói. Cố tiểu thư, cô có muốn ôm bé con một cái không? Có thể không, Mộ Thiên Tinh có chút thấp thỏm, trong giọng nói có vài phần chần chờ. Sau khi sinh con ra, bởi vì thân thể mình, Mộ Thiên Tinh vẫn chưa từng ôm cậu, bây giờ đứa bé đã được 3 tháng, không khô quắt gầy yếu giống như lúc đầu, cậu bắt đầu trở nên mập mạp, mềm mại cực kỳ đáng yêu. Các bác sĩ, y tá tới kiểm tra phòng đều hết sức thích sinh mạng nhỏ đáng yêu này. Mộ Thiên Tinh nhận lấy đứa bé có chút cứng ngắc, Tiểu Hạ cười điều chỉnh tư thế cho cô. Đừng căng thẳng, Cố tiểu thư, cô xem, bé con rất đáng yêu. Có lẽ là thiên tính mẹ con, lại có lẽ là bản năng khắc từ trong xương, rất nhanh Mộ Thiên Tinh đã bế có hình có dạng, cô cúi đầu nhìn con trai ngoan ngoãn phun bong bóng trong lòng, lòng vô cùng mềm mại cũng vô cùng vui mừng. Lúc trước, sau khi nghe Lục Tử Hào nói nguyên nhân đứa bé sinh non, cô vẫn hết sức áy náy, cộng thêm lúc trước đứa bé vẫn hết sức gầy yếu, Mộ Thiên Tinh cảm thấy là vì mình. May mà dần dần đứa bé cũng nảy nở một chút, quanh thân cũng tròn núc ních cực kỳ đáng yêu, chỉ là càng nhìn, Mộ Thiên Tinh càng cảm thấy hình như mặt mày đứa bé càng giống Tương Quý Thần. Tiểu Hạ bên cạnh nhìn thấy Mộ Thiên Tinh mãi nhìn chằm chằm vào mặt đứa bé, không nhịn được cười nói. Cố tiểu thư, yên tâm đi, bé con còn nhỏ đã đẹp trai như vậy, Dayang Dan Lik Kua Widun V. O, sau này sẽ càng ngày càng anh tuấn, chắc chắn ba cậu cũng là người cực kỳ đẹp trai. Mộ Thiên Tinh sừng sốt, ngay sau đó vẻ mặt có chút ảm đạm. Nhìn thấy cô yên lặng không nói, Tiểu Hạ biết mình đã nói sai, lấy cớ vội vã rời đi. Mộ Thiên Tinh ôm đứa bé đi tới bên cửa sổ, ánh mắt có chút dao động nhìn bầu trời xa xăm, ba đứa bé đúng là người cực kỳ đẹp trai. Những ngày qua, mặc dù Mộ Thiên Tinh thề son sắt nói với Lục Tử Hào, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, nhưng trên thực tế, trong lòng cô rõ ràng, nào có dễ dàng như vậy, tình cảm đối với Tương Quý Thần gần như khắc vào trong xương, muốn hút ra hoàn toàn, không khác nào rút xương khoét tim. Cô nhắm hai mắt lại, để mặc tư niệm của mình lan tràn, ở trong lòng tự nói với mình, đây là một lần cuối cùng, sau này không thể tiếp tục nghĩ đến anh, dù sao, không phải anh muốn kết hôn với Mộ Kiều Kiều sao? Mộ Thiên Tinh cúi đầu trong lòng khổ sở không dứt. Tương Quý Thần đã trở về nước lại không hề hạnh phúc như trong tưởng tượng của Mộ Thiên Tinh. Từ sau khi trở về từ Mỹ, cả người anh hồn bay phách lạc, thậm chí còn bị bệnh nặng, chỉ là anh không hề nói với ai, một thân một mình ở trong biệt thự lúc anh còn ở với Mộ Thiên Tinh ôm bản nhật ký tinh thần chán nản. Nếu Hà Dĩ Ninh không lấy được tin tức anh trở về, đến biệt thự tìm anh, chỉ sợ anh sẽ bệnh chết ở trong biệt thự cũng không chừng. Khi Tương Quý Thần mê man tỉnh lại, đã bị Hà Dĩ Ninh sai người đón về nhà, ba Tương Chính Nam từ trước đến nay ngâm mình ở công ty cũng ở nhà, cũng hết sức lo lắng cho tình trạng của Tương Quý Thần bây giờ. Phòng khách lầu dưới, Tương Chính Nam cau mày. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao Quý Thần xuất ngoại một chuyến đã bệnh thành như vậy? Cách Trương,